Trong núi không năm tháng, lạnh tận không biết năm. Thạch Hạo ở tu hành trên đường càng chạy càng xa, quên năm tháng, quên nóng lạnh, thời gian ở vô thanh vô tức trôi qua, rất nhanh sẽ đi qua mười mấy năm. Đạo hạnh của hắn ở tăng trưởng, pháp lực càng ngày càng thâm hậu, nhẹ nhàng hơi động trong lúc đó, liền cất bước tiến vào trong tinh không, hô hấp giờ, phun ra nuốt vào nhật nguyệt chi tinh, bạch khí mênh mông. Có thể nhìn thấy, đầy trời sao đều đang phát sáng, ngân huy óng ánh, hướng về hắn tập trung, mảnh này tinh hải tinh hoa đều ở hắn miệng và mũi qua lại, cảnh tượng dọa người mười năm năm tháng, Thạch Hạo đạo hạnh tinh tiến, càng ngày càng vững chắc, tự thân mầm họa giải quyết không ít. Khoanh chân ngồi ở trong tinh không, hắn thả lỏng thân thể, pháp tướng lập tức phóng to, bàng bạc cực kỳ, mênh mông vô biên, dường như một cái khai thiên tích địa người khổng lồ. Lớn lao thân thể, quá mức kinh người, ở xung quanh hắn, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, sợi tóc rủ xuống khi đến, phát sinh hào quang, như một vầng ngân hà rơi xuống, chung quy là tiến vào thời đại mạt pháp, không phải vậy, ta hay là tiến vào chí tôn thời đỉnh cao rồi, Thạch Hạo khẽ nói, mở con mắt. Hai mắt, thần quang như dải lụa, rọi sáng lạnh lẽo vũ trụ. Trên thực tế, hắn tu hành tốc độ đã rất nhanh, vượt xa người thường tưởng tượng, nếu như bị những người khác biết, nhất định sẽ căm giận không ngớt. Đây chính là thời đại mạt pháp à, bất quá, cùng hắn mình so với, xác thực trì hoãn, hơn nữa tốc độ như thế này sẽ kéo dài đê mê. Xuống, cho đến có một thiên đạo hành khó có tiến thêm. Đây là thiên địa áp chế, là một loại phản phệ. Duy nhất vui mừng chính là, này thiên ý chi đao ở hạ giới không làm sao tìm hắn để gây sự, vùng lao tù này như là trời sinh có một loại nào đó cầm cố, mạnh mẽ kinh người. Này lao tù gông xiềng niêm phong lại các loại lối thoát, thế nhưng cũng ngăn cản ở mặt pháp đến giờ loại kia đáng sợ phản phệ. Nếu là cùng Tam Thiên Châu so sánh, này hạ giới thời đại mặt pháp vẫn tính nhẹ nhàng, thành cũng lao tù, bại cũng lao tù. Đã từng nhốt lại tu sĩ. Bây giờ đến trở thành cây dù bảo vệ. Bất quá, cái gọi là lao tù chung quy cũng phải bị thẩm thấu. Thời đại mặt pháp toàn diện đột kích không xa rồi. Lại nên đi đối kháng chiết tiên chú rồi. Thạch Hạo đứng dậy, đi tới cấm khu chi chủ nơi đó. Những năm gần đây, hắn tu hành rất có quy luật. Mỗi cách một quãng thời gian liền đi hư thần giới. Liều mạng tranh đấu, cùng lao tù nơi đó sinh vật đại tác chiến. Sau đó, hắn kéo sáp chết nguyên thần trở về, yên lặng ngồi quan. Cẩn thận thề ngộ, cho đến tiêu hóa sau, lại đi cấm khu chi chủ nơi đó. Chỉ chớp mắt, lại qua 20, 30 năm, tu đạo không năm tháng, Thạch Hạo toàn thân tâm tập trung vào ở trong đó, tăng tiến đạo hạnh của chính mình, không ngừng đi tới. Một năm này, nếu là kế hoạch hạ xuống, Thạch Hạo sinh mệnh đã qua trăm năm, nhưng là hắn vẫn vật ngã lưỡng vong, toàn thân tâm ở ngộ đạo cùng chiến đấu bên trong vượt qua, lãng quên cái khác. Vì lẽ đó, hắn cũng không có cảm giác tang thương, y như quá. Khứ, lại như là cốt thư bên trong ghi chép một ít tu sĩ như vậy, mặc dù sinh ra niên đại xa xưa, cũng có thể tâm linh thông suốt, tinh khiết như thủy tinh. Hắn chính là vì tu đạo mà sinh, hắn tốc độ như thế này thật là kinh người, vượt qua tu sĩ tầm thường tưởng tượng. Trăm năm năm tháng, hắn đã nhảy lên tới chí tôn đỉnh cao, đứng nhân đạo lĩnh vực chỗ cao nhất, có thể quét ngang nhân thế gian cao thủ. Không có gì lo sợ. Dù sao, gần nhất mấy chục năm tu hành tốc độ xác thực biến chậm, là từng điểm chồng chất lên, thời đại mạt pháp, cá nhân bị thiên địa trói buộc nghiêm trọng cực điểm, đồng thời, mạt pháp tạo thành ảnh hưởng còn đang kéo dài bên trong, này càn khôn chưa từng vững chắc, kịch biến vẫn không có dừng lại, gần nhất mấy chục năm lại sâu sắc thêm. Hống, hoàng kim trong cung điện, Thạch Hạo tiếng gào thét rất lớn, chịu đựng lớn lao thống khổ. Rất nhiều tinh lực từ điện vũ khe cửa bên trong tràn ra, khuấy lên phong vân, nơi này sấm vang chớp giật. Trăm năm thân, tựa hồ này thiên địa cũng có cảm giác, thiên ý chi đao chém tới, bay vào cấm khu bên trong hoàng kim bên trong cung điện cổ. Thạch Hạo đối kháng chiết tiên chú, cũng đạt được tâm đối kháng thiên ý chi đao. Lần này, kéo dài mấy ngày, hắn cả người xương cốt đều bị nghiền nát, tiến hành rồi một lần gây dựng lại, đạo hạnh nghiền ép, bị hóa đi không ít. Ở người khác xem ra, đây là ở phế pháp lực, chém tu vị, mà ở Thạch Hạo xem ra, này nhưng là ở rèn luyện, lửa luyện chân kim, lưu lại tinh túy, mãi đến tận có một ngày, này. Đạo hạnh hóa không thể hóa giờ, hắn liền thành công, vô địch rồi, Thạch Hạo nhẹ nhàng thở dài, mở mắt ra, đi ra tòa này cổ điện, Gần nhất đến đạo hạnh tinh tiến cực kỳ có hạn, hắn đã đạt tới nhân đạo đỉnh cao, chính là chiếc tiên chú mỗi lần hóa đi cũng cực nhỏ. Thạch Hạo đi ra nơi này, màu vàng điện vũ hóa thành mưa ánh sáng, biến mất rồi, lưu lại Quạnh Hưu, còn có Chọc Lốc Đoạn Sơn các loại. Này cổ điện vốn là cấm khu chi chủ hóa đi ra, bản không nên tồn tại. Thạch Hạo đứng ở nơi đó nhìn, dùng mấy chục năm tu đến chí tôn cảnh, sau đó lại dùng mấy chục năm ở cảnh giới này chậm chậm đẩy mạnh đến đỉnh cao, này thiên địa quả nhiên càng ngày càng tàn khốc. Bất quá, hắn cũng nên thấy đủ. Dù sao cũng là chí tôn, đạo hạnh chờ đạt đến nhân đạo tầng thứ cao nhất, vì lẽ đó hắn còn có thể đối kháng phản phệ, không ngừng tiến lên. Mà gần nhất mấy chục năm sinh ra trẻ con thì lại dần dần mất đi tu hành thổ nhưỡng, rất khó trúc cơ, khó có thể đi tới tu luyện đường. Trong thiên địa linh khí khô cạn, đại đạo xa dần, càng ngày càng đáng sợ, mặt pháp tàn nhẫn chung quy là thể hiện đi ra. Thạch Hạo tự nói, bây giờ, hắn tu vị đến chí tôn đỉnh cao, nhưng không có đi bái kiến cấm khu chi chủ, chưa từng xin hắn ra tay xây dựng truyền tống trận đi chỗ đó đê đập thế giới vị trí nơi. Tu vị càng cao, càng có thể cảm nhận được tự thân không đủ, Thạch Hạo vẫn chưa thỏa mãn. Chí tôn đỉnh cao, đã xem như là nhân đạo đỉnh cao nhất, không thể lại tiến lên bán bộ sao, hắn vẫn đang suy tư. Lẽ nào bước kế tiếp cũng chỉ có thể là chân tiên, nhưng là, vì sao hắn cảm thấy thành tiên trước đại trưởng lão đặc biệt không giống, vượt qua cái khác chí tôn, còn chưa đặt chân chân tiên, thì có chồng vô địch khí tức, sự phong độ này ở Kim Thái Quân, thậm chí dị vực chí tôn trên người cũng không có. Ngoại trừ đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính ở ngoài, Thạch Hạo chỉ ở sau đó trạng thái đỉnh cao nhất dưới Vương Trường Sinh trên người nhìn thấy đầu mối. Còn muốn càng mạnh hơn, Thạch Hạo lại tiến vào này mảnh tàn tạ thế giới, là cấm khu chi chủ cung cấp, đó là chí tôn cấp chiến trường, đều là tiền sử sinh vật, có chút chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Khi lại một lần nữa kéo uể oải thân thể sau khi ra ngoài, Thạch Hạo trở lại Thạch Thôn, bắt đầu suy tư ngày sau con đường, nếu muốn cái thấu triệt. Bởi vì hiện tại đến cuối con đường. Mấy chục năm qua, Thạch Thôn biến hóa không nhỏ, nhân khẩu càng nhiều, phòng xá diện tích càng ngày càng rộng. Vui mừng chính là, Thạch Thôn đã sớm chuẩn bị, nơi này có cửu long kéo quan tài trấn áp, đồng thời ở này trong quan tài đồng có một thế giới, cây cỏ phong phú, linh khí dồi dào. Trong thôn tân sinh hài tử cùng với bộ phận lão nhân đều bị đưa vào đi tới, ở nơi đó trúc cơ hoặc là an dưỡng tuổi già, đó là một cõi cực lạc. Mặc dù là ở trong quan tài, nhìn không cắt tường, nhưng kỳ thực thật sự tạo nên Thạch Thôn đời sau, không đến nỗi ở thời đại mạt pháp đến giờ không cách nào tu luyện. Trong thôn cái khác từ lâu đi tới tu luyện đường xá. Người, mấy chục năm qua rốt cục cảm nhận được cái thời đại này bất hạnh, dù cho bị mang tới hỗn độn bên trong, dù cho cũng từng tiến vào quan tài đồng tu luyện, như trước cảm thấy, tu hành tốc độ trì hoãn quá nhiều, có chút không thể chịu đựng. Bên trong một đám người tài ba, những năm gần đây thu hoạch rất lớn, Tây Lăng giới trở thành bọn họ chinh chiến bảo địa, mài rũa mình, thường ở nơi đó chém giết đẫm máu. Hiện tại, lòng đất mấy tầng thế giới, bị hắn bọn họ mở ra mấy tầng, dính đến chí tôn nơi chôn xương, bọn họ thực sự không có cách nào xuống. Những năm gần đây, một đám người tu vị có tăng trưởng, thế nhưng kém xa cùng năm đó tốc độ so với. Bất quá. Tất cả mọi người đạo cơ đều bị nện vững chắc, kiên cố không thể nào tưởng tượng được. Những năm này tới nay, Mục Thanh, Thạch Trung, Chu Lâm chờ người khổ tu không ngừng, Nại Hà, như trước ở độn nhất cảnh giới trung hậu kỳ, cùng chí tôn vô duyên, tìm không được lối thoát. Chính là Xích Long cũng là như thế, ở độn nhất cảnh giới hậu kỳ, khó hơn nữa tinh tiến mảy may. 500 năm ma chú, ngoại trừ Thạch Hạo ở ngoài, xem ra người ngoài rất khó đánh vỡ. Càng không nói đến là ở thời đại mạt pháp, thì càng thêm có vẻ vô lực, bọn họ đang hoài nghi, tiếp tục như vậy, có hay không có thể ở sinh thời trở thành chí tôn. Quá gian nan, đặc biệt là mấy năm gần đây, đạo hạnh hầu như đình trệ, không cách nào tăng cường mảy may. Làm sao bây giờ, đến cuối con đường, Hạo Thúc, chúng ta đường phảng phất đứt rời, kéo dài tu hành, cũng khó có tiến thêm, cần đại lượng năm tháng đi ma, mới có thể tăng tiến một điểm đạo hạnh. Như vậy không được à? Đại huynh, chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ, một đám người tìm tới Thạch Hạo, có chút lo lắng, bọn họ biết ngày sau muốn đối mặt cỡ nào khảo nghiệm nghiêm trọng, hoàn cảnh lớn đều sẽ cực kỳ tàn khốc, bây giờ điểm ấy đạo hạnh sao được? Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở đầu thôn, yên lặng lật xem một bộ ngọc thạch sách, Đây là năm đó Tam Thiên Châu đại chiến giờ, hắn từ tiên cổ di địa bên trong mang ra đến tiên đạo kinh thư. Này trung cực nơi, có một ít quan tài cổ, mỗi một chiếc trong quan tài đều có một bộ tiên đạo kinh văn, năm đó, hắn, Thập Quan Vương, Ninh Xuyên, Trích Tiên, Thạch Nghị bọn người từng được, mỗi người một bộ. Ngày xưa, Thạch Hạo cũng từng lật xem, nhưng mãi đến tận gần nhất mấy chục năm, Thạch Hạo mới chính thức bắt đầu tinh tế nghiền ngẫm đọc, cẩn thận tu luyện, cảm nhận được tiên cổ pháp các loại diệu dụng. Đáng tiếc, này bộ pháp cũng không có ghi chép thời đại mạt pháp như thế nào phá cục. Chu Lâm, Mục Thanh mấy người cũng đều ở lật xem, đối với những này người, bất kể là kiếp này pháp, vẫn là tiên cổ pháp, Thạch Hạo đều từng truyền xuống, mặc cho bọn họ mình tuyển chọn con đường. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái hộp ngọc, nhưng đáng tiếc, mở ra sau bên trong còn có một tầng phong ấn, bằng hắn hiện nay cảnh giới chí tôn tu vị, lại đều không thể mở ra. Dựa theo hắn suy đoán, này ở trong hẳn là cũng có một bộ cổ kinh. Năm đó, ở này, tiên cổ di địa bên trong, ngoại trừ có bao nhiêu tòa quan tài cổ cất giấu tiên đạo kinh văn ở ngoài, còn có một cái tế đàn, cung phụng cái này hộp ngọc, khác với tất cả mọi người. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở dài, thu hồi hộp ngọc, hắn suy đoán, rất có thể là tiên vương kinh văn, đại huynh, chúng ta đến cầu biến mới được, không phải vậy mà nói sẽ vây chết ở hạ giới, thời đại mạt pháp càng ngày càng tàn khốc, so với mấy chục năm trước có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mục Thanh nói rằng, hắn so với Thạch Hạo tiểu thập vài tuổi, bây giờ một thân đạo hạnh ở độn nhất cảnh giới hậu kỳ, nhưng chính là không thể tăng trưởng. Không biết đám kia đi vào tiên vực thiên tài làm sao, khi đó, bọn họ ngay khi độn một đỉnh cao, chẳng lẽ còn có thể đột phá tiến vào chí tôn hay sao, Chu Lâm có chút ước ao. Không thể, chính là ở tiên vực, bọn họ cũng khó có thể đánh vỡ ma chú, trừ phi tiên vương hôn tử, trời sinh có tiên vương biếu tặng vô địch huyết thống, Thạch Trung không tin. Ta đang lục lọi một con đường, nhưng còn chưa thành thục, không dám dạy cho các ngươi. Xem ra, ta phải nắm chặt, cầu biến, Thạch Hạo nói rằng. Hắn cảm giác được áp lực, đã nhiều năm như vậy, tiên vực tu luyện hoàn cảnh cùng nơi này nhưng là hoàn toàn khác nhau, hắn phải cấp tốc quật khởi. Dù cho là thiên địa hoàn cảnh lớn thay đổi, cũng không thể trở thành hắn trì trệ không tiến cơ, cần đột phá, hắn muốn mở ra thời đại mạt pháp gông xiềng, chỉ có cầu biến. Mạt pháp thời đại, chỉ có cầu biến, mới có thể được sống, mới có thể đi xa hơn, Thạch Hạo ý thức được vấn đề chỗ, thiên địa gông xiềng rơi xuống, vốn có hệ thống bị áp chế rồi, không có kẻ biến chậm rãi ma xuống dưới, chỉ có thể có một chút đạo hạnh tinh tiến. Nhưng là phải muốn trở thành tiên cái kia hơn phân nửa tựu rất không có khả năng rồi, trước đây đều không thể thành tiên, không chuẩn bị cái loại này đại hoàn cảnh, tựu chớ đừng nói chi là mạt pháp thời đại. Người đợi tiếp tục khổ tu, không muốn nôn nóng, tâm bình khí hòa, dù là hiện tại đạo hạnh khó có thể tinh tiến, nhưng là trong cơ thể đã có không hiểu biến hóa, đây là một loại khó được tích lũy, có thể không ngừng đầm đạo cơ, chúc hạ chính thức đại đạo chi lộ, Thạch Hạo khuyên bảo, lại để cho bọn hắn không muốn sầu lo. Rất nhiều năm sau, các ngươi sẽ minh bạch, hôm nay chúc cơ, ngày khác thu hoạch. Cho dù hiện tại đạo hạnh không tinh tiến, nhưng lại là một hồi không nhỏ tạo hóa. Tương lai thành tựu cao bao nhiêu, có lẽ ở này mạt pháp thời đại tịch mịch dày vò chung thu hoạch, Thạch Hạo trịnh trọng nói ra. Có chút là cổ vũ có chút nhưng lại hắn một loại cảm giác, tuy nhiên hắn rất gấp bách, muốn tăng lên tu vi, nhưng lại biết nói, hàng quá hóa dở. Có đôi khi, ngắn ngủi ngừng chân, mới có thể trông thấy một cái khác phiến mới tinh thiên địa. Thạch Hạo tiến vào hỗn độn ở bên trong, một mình đi tu hành, bởi vì, địa vực chịu không được hắn thi pháp. Tùy ý một kích, tiếp theo hội cát liệt tinh không, là có tính chất hủy diệt. Lưu lại một đoàn người sợ run, có chút hiểu được, bọn hắn không hề nôn nóng, tĩnh hạ tâm lai muốn chính mình ngày sau đường. Có ít người ngộ tính rất cao, cảm thấy loại này không có kết quả tu hành, cũng là một loại ma luyện, tu đạo chính là muốn tại gian nan khốn khổ chung phẩm vị cô độc cùng đắng chát. Hiện tại trả giá chưa có trở về báo. Có lẽ tựu là đại đạo trên đường một loại tàn phá nhân ý chí con đường trải qua, là cần kinh nghiệm. Mục Thanh, Thạch Trung bọn người là tu đạo thiên tài, rất nhanh đem cái kia bi quan cùng bất đắc dĩ chuyển hóa thành ma luyện, cho rằng đây cũng là một cái ngộ đạo quá trình. Nếu là ngoại giới người biết được, nhất định sẽ sợ hãi thán phục, bọn này thiên tài bên trong đích người nổi bật thật đúng là không như bình thường. Ta cảm giác, sắp tới sẽ có ngộ, dù là đạo hạnh không tinh tiến, nhưng là con đường của tương lai hội càng ngày càng rộng lớn. Ta cũng có một loại cảm giác, pháp lực không có làm sâu sắc, nhưng là theo chúng ta tu hành, thân thể nội cũng tại biến hóa, ví dụ như cốt tủy lại có nhạt kim quang trạch, chính đang thay đổi thể chất của chúng ta, tại thoát thai hoán cốt. Bọn họ là yên vui phái, vì chính mình động viên, bởi vì bọn họ đều trải qua gian khổ gặp trắc trở, theo nguyên thủy đế quan đi ra người. Ý chí muốn không cứng cỏi đều không được, bởi vì bọn hắn theo sinh ra lúc bắt đầu, chỉ thấy chứng nhận cùng đã trải qua một bộ huyết lệ sử. Chúng ta hội càng ngày càng mạnh, chúng ta là bảy vương hậu đại, thủy. Tổ là chính thức tiên vương, chúng ta tương đương với dị vực đế tộc, là được nhìn thấy êm đềm, dù đà hậu đại, cũng có thể chém giết. Chúng ta muốn quật khởi, tự một ngày này về sau, thạch thôn chung một ít người chán trường khí chất hễ quét là sạch. Không hề sầu lo, không hề nôn nóng, tất cả đều lại bắt đầu tràn đầy tự tin. Bọn hắn đánh đông dẹp bắc, ma luyện bản thân, hạ giới tám vực rất nhiều địa phương nguy hiểm đều bị bọn hắn đạp biến. Tây lăng giới, là được chôn lấy chí tôn thi thể tầng kia, bọn hắn cũng đều từng cẩn thận tham qua. Có chân tiên, hắn huyết còn nóng bỏng, không giống như là thi thể, thật sự là cổ quái. Đây chính là tiên đạo đại dược A-Hát. Bọn hắn tại Tây lăng giới đào móc đến đất tầng ở chỗ sâu trong, thấy được tuyết trong động chôn lấy chân tiên di hài. Tuy nhiên cách xa nhau rất xa, nhưng vẫn là bị kinh trụ. Sau đó rút đi. Bọn hắn không dám vọng động, cái kia cấp độ sinh linh dù là sớm đã chết đi, cũng là chí mạng. Mục Thanh bọn người cảm thấy, nơi này là chân tiên di hài, nóng bỏng tiên huyết có lẽ đối với Thạch Hạo có trợ giúp. Lúc này, Thạch Hạo đang tại ngộ đạo, ngồi ở hỗn độn ở bên trong, rời xa tám vực, tâm không không chuyên tâm, hai tay không ngừng kết ấn. Đó là trong nội tâm đam chiêu suy nghĩ thể hiện. Sở học của hắn qua pháp, theo côn bằng thuật đến liễu thần pháp, lại đến lôi đế thần thông, lại đến chân hoàng bí pháp, lại đến tán Phật bát thức, lại đến lục đạo luân hồi thiên công, nhiều lắm, các loại pháp trong lòng hắn truyền. Lưu, có kiếp này pháp, siêu việt cực hạn, cũng có cổ pháp, cái kia tiên đạo ngọc thạch sách tiếng nổ không ngừng, nhanh bị hắn trở mình nát. Các loại pháp dây dưa, Thạch Hạo muốn dung hợp quy nhất. Khai sáng ra con đường của mình, thích hợp chính mình pháp, tại bụng của hắn, một cái luân hải hình thành, đây là hắn sớm liền thành công mở ra một chỗ nhân thể bí cảnh, năm đó đã thành công rồi, động thiên dung hợp quy nhất, gấp gáp áp xúc tại một điểm, rồi sau đó nổ tung, xen lẫn ra âm dương nhị khí. Cái này là luân hải, trên cơ thể người phần bụng, là một chỗ tánh mạng nguyên địa, thai nghén pháp lực, nắm giữ sinh tử. Trong lòng của hắn vang lên tiếng tụng kinh. Các loại pháp tại trong lòng hiển hiện. Thạch Hạo tâm thần du động ở giữa, theo phần bụng một đường hướng lên, như là xây dựng một tòa thần kiều, nối thẳng bỉ ngạn, oanh một tiếng, hắn xâm nhập ngũ tạng chi địa. Thiên địa phân âm dương, đây là nhất thuần khiết yếu tố. Vạn vật sinh ngũ khí, ngũ hành tương sinh tương khắc, diễn biến thế gian vạn tượng, quả thật căn cơ chi nguyên tố. Thạch Hạo tọa quan vài chục năm, đem ngũ hành chi khí mang vào ngũ tạng ở bên trong. Tới đối ứng, diễn dịch ra kinh thế hành công lộ tuyến, kéo hùng hồn pháp lực mãnh liệt. Tại đi qua, hắn tựu cường điệu mở ra qua ngũ tạng chỗ thai nghén tiềm năng, nơi này có dày đặc cửa, bất quá ngày xưa lại không hữu hiện tại như vậy minh xác. Con đường này, hắn đã chạy ra, đã biết ý nghĩa chỗ. Kế nhân thể phần bụng định nghĩa là luân hải, âm dương nhị khí lẫn nhau chuyển về. Sau, hắn lại mở ra nhân thể đệ nhị bí cảnh nguyên vẹn đường nhỏ. Ngũ tạng làm cơ sở, hóa thành đạo cung. Ngũ tạng có thần, Thạch Hạo than nhẹ, ở chỗ này đem chính mình chỗ tinh thông sở hữu tất cả pháp đều diễn dịch, dung hội lúc, hắn giật mình phát hiện, đạo cung nội tự chủ truyền đến tiếng tụng kinh. Không có gì ngoài nguyên thần bên ngoài, có lẽ tại đây cũng tê cư lấy nhân thể chi thần, Thạch Hạo lục lọi, tìm tòi nghiên cứu lấy, người nghiên cứu thể đệ nhị bí cảnh, đạo cung, do ngũ tạng hình thành. Nó thật sự như là một tòa đại đạo cung khuyết. Ở bên trong tê cư lấy nhân thể chi thần, hoặc là chính mình tiềm thức, lúc này nhẹ nhàng tụng kinh. Ngũ tạng đối ứng năm cái thần sao, không, có rất hơn thần, đều tại tụng kinh, đều tại niệm cho ta nghe. Tuy nhiên lại vì sao như vậy xa xưa, có chút nghe không đúng cắt, Thạch Hạo tại tự nói, tại tìm hiểu chính mình pháp. Trong thoáng chốc, hắn nội thị bản thân, vận chuyển sở hữu tất cả pháp, không ngừng trong lúc suy tư, dần dần thấy được chư thiên thần minh tại khắp chung quanh chìm nổi. Chui vào thứ năm tạng ở giữa, xếp bằng ở đạo cung nội. Trong tích tắc, hắn thấy được rất nhiều thần, trong trở thành một hạt lại một hạt quang điểm, tại ngũ tạng đạo cung nội chìm nổi, không ngừng tụng kinh. Quá nhiều thần, quá nhiều kinh văn, là thiên nhân giao cảm giác mà sinh, nhập chủ trong cơ thể ta, hay là nguyên bản đều là ta, chờ đợi thực ta giác tỉnh, Thạch Hạo tại phá sương mù, dãy giụa khốn cục, nghiên cứu chính mình pháp. Con đường của ta, tự nhiên dùng chân ngã vi tôn, dùng chân ngã làm chủ, mặt khác hết thảy đều là vô căn cứ. Hắn tại rót vào chính mình tín niệm, kiên định chính mình đam chiêu suy nghĩ, mở ra thuộc về mình pháp cùng nói. Đạo cung nội, bầy thần đều cho ta, đại đạo khôn cùng, nhưng cũng tại ba mấy ở trong, đạo sinh một, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Thạch Hạo nhẹ ngữ, trên đầu tiên khí tràn ngập, kết thành ba đóa đại đạo bông hoa, lại hóa đạo đài, phía trên ngồi xếp bằng mơ hồ sinh linh. Quá khứ đích ta, đương thời ta đây, tương lai ta đây, thỉnh nhập đạo cung, Thạch Hạo một tiếng gào to, nguyên vốn chỉ có hai đóa tiêu tốn còn sống linh ngồi xếp bằng, đệ tam đóa còn không đúng cắt, hiện tại lại cũng có mơ hồ thân ảnh. Hơn nữa, lúc này, ba cổ khí chui vào đạo cung, ở chỗ này tụng kinh. Một cái là mất đi ta đây, tại vì kiếp này tụng kinh, thực sự luân hồi, thực sự đi qua vãng sinh sao, một cái là đương thời ta đây, nhất định vô địch, cái này là của ta tín niệm, một cái là tương lai ta đây, hóa thành chuyện xấu, ta muôn đời duy nhất, vĩnh hằng bất diệt, Thạch Hạo giống to, đạo cung ánh sáng phát ra rực rỡ, pháp lực bành trướng, sáng chói hào quang xé rách hỗn độn, phảng phất chiếu sáng vĩnh hằng tuế nguyệt trường hà. Sau một hồi, tại đây mới bình tĩnh trở lại. Như vậy chế pháp, dù là thiên địa khô cạn, gông xiềng áp rơi, Thạch Hạo đạo hạnh y nguyên lại có chỗ tinh tiến. Hắn thời gian dần trôi qua lục lọi đã đến nào đó quỹ tích, trên người từng bước đã có một loại vô địch khí tức, cùng loại với mạnh thiên. Chính năm đó, toàn thịnh đỉnh phong trạng thái Vương Trường Sinh cũng có qua tí ti từng sợi thể hiện. Của ta hết thảy, của ta căn cơ, đều nguồn gốc từ dĩ thân vi trùng, không giả ngoại vật, cầu hỏi bản thân, Thạch Hạo lần nữa ngộ đạo. Nhắm lại con ngươi, tu đạo không tuế nguyệt, thế nhưng mà, lúc này đây qua thời gian không dài, hắn tự mở hai mắt ra, trong nội tâm các loại pháp hiển hiện, tứ chi của hắn tại sáng lên. Oanh một tiếng, hắn vươn người đứng dậy, hai tay lay động, muốn căng ra hỗn độn, khai thiên tích địa, tái tạo như vũ trụ. Hai chân của hắn đạp liệt tại đây, muốn đạp diệt muôn đời. Sinh tại thiên địa, phá diệt bát hoang, mạnh nhất lực công kích vận chuyển tại tứ chi. Có thể chống đỡ vĩnh hằng, bốn tay như bốn cực, cực đạo vô cùng lực, cái gì côn bằng lực, lôi đế thân, liễu thần tánh mạng tinh thần phấn chấn, hơn nữa bất diệt kinh các loại, quan sông bốn cực, hai cánh tay của hắn còn có hai chân, như là tại đốt cháy, đại đạo phù văn rậm rạp, ầm ầm, Thạch Hạo như là tại khai thiên, quán thông thiên địa, tạo ra thương vũ, hình thể bàng lớn vô cùng, luân hải, đạo cung, bốn cực, phân biệt đối ứng cùng nhân thể phần bụng. Ngũ tạng, tứ chi tất cả bộ vị, thuộc về bí cảnh, ẩn chứa khôn cùng lực lượng. Đây là Thạch Hạo đường, hắn tại đi thích hợp nhất chính mình con đường. Bất quá, tương đối mà nói, đây là xem như thô phôi, còn cần ngày khác sau đi hoàn thiện, đã tốt muốn tốt hơn, ngày nay cũng chỉ là đi ra hào phóng hướng. Oanh, 10 năm về sau, Thạch Hạo vẫy tay một cái, theo hỗn độn bên ngoài giam cầm tới một treo tinh hà, bị hắn luyện nhập lưng, cùng xương cột sống dung hợp. Cảm thụ cái loại này biến hóa. Vô tận tinh thần chi lực hóa thành tinh khí, ở chỗ này bốc hơi. Không phải loại cảm giác này. Xương sống như rồng, một nhảy dựng lên, biến hóa tại trên 9 tầng trời, thông thiên động địa, vô địch thiên hạ, xẹt, tinh thần hài cốt vô số, rơi xuống dưới đến, sở hữu tất cả tinh khí cũng đã bị hắn hấp thu. Thạch Hạo ly khai hỗn độn, trở về thạch thôn, trực tiếp đã đến 9 con rồng kéo hòm quan tài trước. Theo dõi cái kia 9 đầu tiết trắng long cốt. Hắn tại ngộ đạo, hắn tại chế pháp, chầm chầm vào 9 đầu chân long cốt, vẫn không nhúc nhích. Giống, trong thoáng chốc, thiên địa thay đổi, tối thiểu nhất ở trong mắt Thạch Hạo, hắn thấy được thêm nữa, thứ đồ vật, 9 đầu chân long sát phạt tại hồng trần ở bên trong, dãy giụa tại trên 9 tầng trời. Biến hóa vô cùng, cái này là long. Biến, trung cực thể hiện. Rầm ào ào, khóa sắt tiếng vang. Buộc chặt lấy long cốt khóa sắt bị kéo căng thẳng tắp, bởi vì Thạch Hạo bắt được một đầu long cốt, nếm thử dung tiến chính mình xương cột sống nổi, để mà đi cảm thụ nào đó biến hóa. Cái gọi là chế pháp, hiểu ra đại đạo, chính là muốn tại trong thất bại tiến hành các loại nếm thử. Sau một khắc, Thạch Hạo cảm giác mình hóa rồng rồi, nhảy lên thời gian trường hà lên, bay lượn trời xanh, trường kích tuế nguyệt biến thiên, vô địch khí tức tách ra, bể nghệ thế gian, luyện một đầu chính thức long cốt nhập vào cơ thể, dù là nó hiện tại còn hợp với khóa sắt, cái này tương đương điên cuồng cùng kinh người, rầm rầm rung động, chỗ đó khóa sắt lay động, đồng hòm quan tài run rẩy dữ dội, đồng thời kéo mặt khác tiết trắng long cốt cũng đều đi theo lắc lư bắt đầu. Thạch thôn không ít người thấy được Thạch Hạo, thấy hắn trở về lại là cao hứng, lại là giật mình, dù sao 20-30 năm không thấy rồi, hắn một mực tại hỗn độn chung bế quan. Hạo thúc đang làm cái gì, một ít người mang theo vẻ mặt. Thạch Hạo luyện một đầu chân long cốt nhập vào cơ thể, còn chưa xong, đón lấy mãnh lực một kéo, đem mặt khác long cốt cũng đều túm đi qua, hắn lưng sáng lên, hỗn độn khí tràn ngập, cảnh tượng khủng bố. Khá tốt. Hắn tuy nhiên tại chế pháp, tại ngộ đạo, nhưng cũng không có quên đây là Thạch Thôn, cố ý khống chế chí tôn khí tức, chỉ làm cho nó tại bên ngoài thân chảy xuôi, không có tiết ra ngoài. Nói cách khác, hậu quả kia chính là tai nạn tính, giống, giờ phút này, tựu là những người khác cũng giống như đã nghe được chân long tiếng hô, tựu chớ đừng nói chi là Thạch Hạo bản thân. Hiện tại, chín đầu long cốt nhập vào cơ thể, cùng hắn xương cột sống rung tại một chỗ. Cảm giác của hắn hoàn toàn bất đồng rồi, phảng phất đã đến rất nhiều cái kỷ nguyên trước kia, đại chiến mấy ngày liền, chân long tung hoành trên trời dưới đất, đẫm máu trong cuộc sống. Một đầu lại một đầu long, tại dâng lên, chín là cực mấy, đại biểu siêu thoát, chín con rồng kéo hòm quan. Tài, sỏ xuyên qua thiên vũ, chín là cực, sinh mà biến, chuyện xấu tận, trung cực nhảy lên, vô cùng khả năng. Giống, long ngâm động tuế nguyệt trường hà. Đây là Thạch Hạo trong mắt thế giới, hắn tại ngộ đạo, tại chế pháp, cùng những người khác chứng kiến đến hoàn toàn bất đồng. Hắn gầm nhẹ lấy, rung động trận trận, pháp tắc vô cùng, nhưng là không rời quanh thân phạm vi ba thước, bị hữu hiệu khống chế được, thần quang mang tất cả, chè lụng hắn thân thể, như là vạn pháp bất xâm. Cái này là chân long cửu biến, xích long đã đến, thấy như vậy một màn, có chút khiếp sợ. Chẳng lẽ cái này tiện nghi sư phó thật đúng là có thể cướp lấy ra long tộc trung cực áo nghĩa, nó đa tưởng rồi, Thạch Hạo sở muốn không phải cụ thể pháp, mà là một loại đại thế, hắn tại chế pháp, muốn chính là cái loại này cực hạn mà biến thành hào phóng hướng. Nhân thể xương cột sống giống như là một đầu đại long, cấu kết thân thể cùng nguyên thần, rất quan trọng yếu. Toàn thân đạo hạnh vận chuyển, cần cái này đầu đại long, theo hình thể biến, đến nguyên thần biến. Cái này đầu đại long tựu là một đầu cầu. Long ngâm trận trận, về sau, Thạch Hạo cơ thể sáng lên, nhất là xương cột sống chỗ đó, một đoàn lại một đoàn hào quang sáng lên, cùng sở hữu chín đoàn, như là chín cái bậc thang, nhặt dài trên xuống, tiến vào đầu lâu nội. Hóa long, đây là Thạch Hạo chỗ khai quật ra đệ tứ bí cảnh. Một tiếng lại một tiếng long ngâm vang lên, chín đầu tiết trắng long cốt một đầu lại một đầu trị lạc mà ra. Thạch Hạo xương. Cột sống chỗ đó sáng lên. Hóa long, cửu giai thang trời, dọc theo xương cột sống trên xuống, long đằng chi tế, tiên quang tách ra, hỗn độn khí tràn ra, thập phần khủng bố cùng kinh người. Cuối cùng, hóa long cửu biến, chui vào nguyên thần, cái này phảng phất là muốn thành tiên, đúng rồi. Cuối cùng một cái bí cảnh, nguyên thần chỗ trên mặt đất, như là tiên đài, leo lên nơi đây. Ngày khác nếu là viên mãn, toàn thân quán thông lúc, trung cực nhảy lên tựu là chân tiên, Thạch Hạo phúc trí tâm linh, đã có một loại không hiểu trực giác, cuối cùng một cái bí cảnh cửa khẩu cũng muốn thấu triệt. Đầu lâu, là được hắn chỗ coi trọng đệ ngũ bí cảnh tiên đài. Đây là thai nghén nguyên thần chi địa, cũng là mấu chốt nhất chỗ, cất giấu thân thể chi hồn phách, chính thức vạn kiếp bất hủ, cần được nguyên thần không rảnh, tiên quang phổ chiếu. Đến nơi này một bước, Thạch Hạo sừng sững tại nhân đạo tuyệt đỉnh, đạt đến mạnh nhất trạng thái. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, năm đại bí cảnh mới thành lập, đã có phương hướng, hắn nắm giữ pháp rất nhiều, trở thành chí tôn về sau, tầm mắt quảng rồi, thông hiểu đạo lý nhiều loại truyền thừa, nếm thử chế ra bản thân pháp, tuy nhiên còn chỉ có thể coi là thô phôi, nhưng đủ để kinh thiên. Dĩ thân vi chủng, cái này là căn cơ chỗ. Đến nơi này một bước, hắn toàn thân thông thấu, năm đại bí cảnh sáng lên. Đồng thời hắn ý thức được thiếu sót của mình chỗ. Trước kia nóng lòng cầu thành, nghĩ hết gần giống, gần thành, gần bằng là chí tôn, cuối cùng rơi xuống tai họa ngầm, cái kia một lần đột phá, thực sự không phải là dĩ thân vi trùng, mà là xin vay ngoại đạo. Thạch Hạo thở dài, Qua nhiều năm như vậy, hắn đều tại nếm thử mài đi tai họa ngầm, liệt hỏa luyện chân kim, nhưng hiện tại phát hiện quả nhiên còn có là khuyết điểm nhỏ nhặt, không thể chém chết. Khó trách cấm khu chi chủ khuyên bảo, hắn tu hành tốc độ quá nhanh, cũng không chuyện may mắn, rối loạn con đường của mình. Thạch Hạo dung bách ra chi trường, chính thức khiêu thoát, nhanh nhẹn đi ra, khai sáng ra bản thân pháp, dù là loại này hệ thống hiện tại coi như thô thiển, nhưng là đầy đủ khiếp sợ thế gian rồi. Lôi đình vang lên, thiên địa nổ tung, vạn đạo áp chế mà đến, đó là thiên phạt, là lôi kiếp, càng có thiên ý chi đao chém giết tới. Oanh, Thạch Hạo mãnh liệt dương đầu, con người sáng chói như thần điện, ngưng mắt nhìn vực ngoại, hắn một nhảy dựng lên, phóng tới vũ trụ ở giữa, xé rách hư không, chui vào hỗn độn chung. Hắn kiếp nạn tự nhiên sẽ rất lớn, siêu cấp khủng bố, đi ra con đường của mình, sáng chế chưa bao giờ có chi pháp, nhất định dẫn phát có 102 lôi kiếp, chấn giết chi. Răng rắc, màu đen tia chớp đan vào, huyết sắc sát đạo chi quang nhuộm hồng thiên bên ngoài. Điều này đại biểu hủy diệt, còn không hề tường, nói như vậy, bởi vì tu sĩ quá mức nghịch thiên, làm ra bất khả tư nghị sự tình lúc mới có thể có loại này tịch diệt đại kiếp nạn. Y theo lẽ thường mà nói, bị nhìn chằm chằm vào tu sĩ thập tử vô sinh, nhất định vẫn lạc, không có khả năng sống sót. Đối với một cái tuyệt diễm cường giả mà nói, lúc này đây Thạch Hạo phá vỡ cấm kỵ, khai sáng ra bản thân pháp, nhất định không giống người thường, có được đáng sợ đối kháng chi lực. Thạch Hạo nổi giận rồi, tại hỗn độn ở bên trong, tại không người lãnh thổ quốc gia ở bên trong, đẫm máu chém giết, điên cuồng đối kháng. Bên ngoài người không thể tưởng tượng, đây là một lần trước nay chưa có đại kiếp nạn, so Thạch Hạo qua nhiều năm như vậy chỗ kinh nghiệm sở hữu tất cả kiếp nạn thêm cùng một chỗ còn muốn khủng bố. Không có ai biết tại trên người hắn xảy ra chuyện gì, cho dù là Xích Long, Mục Thanh bọn người cùng xuống, cũng chỉ có thể cách rất xa, hồ nghi nhìn xa. Huyết khí tràn ngập, chỗ đó cực độ huyết tinh, Chu Lâm nói ra, nàng trợn khai thiên nhãn, thấy được hỗn độn xé mở sau đích góc chi địa. Có toái cốt, có cốt tùy tại tóe lên, hắn, đến cùng đã trải qua cái gì, Xích Long cũng chấn kinh rồi. Có nguyên thần chi quang bị lôi quang ba lô bao khỏa, cùng thân thể phân liệt, muốn hình thần câu diệt sao, Mục Thanh vội vàng thoáng nhìn, chứng kiến một góc chân tướng. Lúc này đây lôi kiếp còn có thiên địa cắn chặt, tiếp tục thời gian đã vượt qua mọi người tưởng tượng, đây không phải mấy canh giờ, cũng không phải một hai ngày, mà là rằng co mấy năm. Cái này siêu việt lẽ thường, ngoại nhân không thể lý giải, Mục Thanh, Xích Long, Thạch Trung bọn người ngây dại, đây là cái gì tình huống, quá kinh khủng, căn bản là không để cho người sống đường a hát. Bọn hắn từng chứng kiến, chỗ đó cốt tủy khô cạn, huyết nhục đốt cháy, cảnh tượng quá thảm rồi. Chế pháp, quá nghịch thiên, đã dẫn phát sư thượng mạnh nhất cắn trả, Thạch Hạo đang tiếp thụ càn khôn chém giết. Đây là đáng sợ nhất gặp trắc trở. Trải qua 9 năm, trận này hủy diệt tai nạn mới chấm dứt, vực ngoại dần dần bình tĩnh. Bất quá, như trước không ai có thể tới gần, chỗ đó có một đoàn hỏa tại hừng hực thiêu đốt. Ánh lửa tụ tập, diễn dịch thành ký hiệu, rồi sau đó hóa thành lô thể. Có huyết cùng cốt tại trong lò, bị đốt cháy. Suốt một năm, chỗ đó tàn thân thể mới chậm rãi phục hồi như cũ, phảng phất dục hỏa trùng sinh, Thạch Hạo chịu đựng được này kỳ nguyên đều chưa từng có nghiêm khắc khảo nghiệm. Hắn thành công rồi, chịu đựng xuống dưới, tàn thân thể lột xác. Chân thân lại hiện ra. Chưa bao giờ có chi thảm thiết, Thạch Hạo tại cốt thư ký tái trung đều chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy lôi kiếp, trừng phạt hắn chế pháp tiến hành. 9 năm diệt sát, 1 năm dục hỏa sống lại, khủng bố đến mức tận cùng, Thạch Hạo thân thể chữa trị về sau, trước tiên về tới Thạch Thôn, không chờ mọi người kinh hỉ cùng hoan hô vây quanh. Hắn tựu lại bàn ngồi xuống. Rắc, giờ khắc này, mọi người nghe được trong cơ thể của hắn có đồ vật gì đó vỡ vụn rồi. Rồi sau đó hắn toàn thân sáng lên. Đạo hạnh đang kịch liệt rung chuyển. Nhục thể của hắn còn có nguyên thần đều tại rạn nứt. Đây là làm sao vậy? Hạo thúc tu hành ra vấn đề lớn. Đây là muốn giải thể sao? Chẳng lẽ là chiết tiên chú phát tác, đạo hạnh giữ không? Được, rất nhiều người kinh hô. Vô cùng lo lắng. Vân Hy còn có Thạch Tử Lang vợ chồng, đều vẻ mặt vẻ lo lắng, đứng ở đàng xa, nhìn xem bàn ngồi ở chỗ kia Thạch Hạo. Ông một tiếng, Thạch Hạo trong cơ thể dâng lên ra vô lượng tinh khí, chui vào thương vũ trung. Không có khả năng. Hắn như thế nào ngã xuống hạ chí tôn cảnh giới rồi? Một ít người kêu to, Thạch Thôn tất cả mọi người luống cuống, Cảm giác Thạch Hạo khí tức tại gấp gáp biến yếu. Mục Thanh, Xích Long bọn người xem minh bạch, cảm ứng không có sai, Thạch Hạo ngã rơi xuống độn nhất cảnh giới. Đã có khuyết điểm nhỏ nhặt, liền trọng đầu lại đến, Thạch Hạo nói nhỏ, đây là thanh âm của hắn. Tất cả mọi người đã nghe được, thoáng cái yên tĩnh trở lại, mọi người ý thức được, Thạch Hạo chính đang tiến hành một hồi điên cuồng nếm thử, đây là đại động tác. Hắn tự liệt chí tôn thể, trọng đầu lại đến, Thạch Hạo lại đã đi ra, kéo lấy tràn đầy vết rách chi thân thể, một đường đi về hướng phương xa. Hắn tại Hồng Trần Trung Độ, vừa đi tựu là rất nhiều năm, không hỉ vô ưu, nhìn quen thế gian giới nhân sinh muôn màu, tự độn nhất cảnh giới bắt đầu trùng tu. Hắn tại dùng chính mình mới mở chế pháp, tại đây mặt pháp thời đại, đi đi chí tôn đường. Cứ như vậy, mấy chục năm vội vàng mà qua, từng điểm tích lũy, so ra mà vượt Thạch Hạo năm đó theo sinh ra đến trở thành chí tôn chỗ mất hết thời gian tổng. Lúc này đây, hắn dĩ thân vi trùng, không mượn ngoại đạo, phi thường thuần túy, tựu là dọc theo chính mình chỉ. Mới có đích đường, không ngừng tích lũy đạo hạnh, tăng tiến tu vi. Hơn nữa, lúc này trong quá trình, hắn không sợ đã chết, dẫn chiết tiên chú phát tác, không ngừng nghiền ép cùng qua đi chính mình đạo hạnh, thẳng đến chảm không thể chém làm chi. Đem làm Thạch Hạo hơn 200 tuổi lúc, hắn trở về chí tôn cảnh, mà lại chiết tiên chú đối với hắn không có hiệu quả rồi, rốt cuộc hóa không hết hắn đạo hạnh, này chú bị phá giải. Đương nhiên, kinh khủng nhất chính là, hắn đạo cơ chắc chắn không cách nào tưởng tượng, dùng chiết tiên chú ma luyện, chảm không thể chảm. Cái này là bực nào hùng hồn chi đại đạo chi cơ, dĩ thân vi trùng, Thạch Hạo trở về chí tôn cảnh, từng có truyền thuyết, chí tôn đạo cơ hư mất về sau, muốn lại phản đi lên, độ khó quá lớn, vô cùng nghe rợn cả người, ít khả năng thực hiện. Bất quá, Thạch Hạo đi ra con đường của mình, hắn dùng một đầu chỉ mới có đích đường thành đạo, đánh vỡ lẽ thường, không có bị cản trở ở, mà lại tại sau đó trong vài năm hắn tích lũy đầy đủ, xông lên chí tôn tuyệt đỉnh. Giờ khắc này, Thạch Hạo năm đại bí cảnh sáng lên, toàn thân óng ánh thông thấu, triệt để viên mãn. Oanh, đón lấy, hắn lại phóng ra nửa bước, quả thực muốn trở thành chân tiên. Cực đạo chi đỉnh, Thạch Hạo mở ra con ngươi, chí tôn cùng chân tiên ở giữa còn có nửa bước có thể đi, khó trách rất nhiều người không cách nào thành tiên, cái này nửa bước tựu là rãnh trời, ngăn cản tất cả mọi người. Đây là chí tôn cảnh, nhưng cũng là mặt khác chín thành chín chí tôn cũng khó khăn. Dùng đi vào tối cao tầng thứ, đây quả thực giống như là nhiều ra nửa cái cảnh giới, như vậy về sau, Thạch Hạo chính thức đứng lên nhân đạo điểm cao nhất, không thể siêu việt. Lúc này, hắn tản mát ra khí tức cùng năm đó muốn thành tiên Mạnh Thiên Chính có liều mạng, cùng Vương Trường Sinh có tương tự chính là ý vị. Tai họa ngầm giải trừ, chính thức đại viên mãn không rảnh, đăng lâm cực đạo chi đỉnh, Thạch Hạo về tới Thạch Thôn, bình thản vô cùng, mang theo mỉm cười, phản phác quy chân. Hạo thúc, người rốt cục trở về rồi, chúng ta phi thường lo lắng ngươi. Người đi lên như thế nào đường, tất cả mọi người xông tới, phi thường kích động, có người trẻ tuổi như vậy hỏi. Một đầu bất đồng đường, chờ ta cân nhắc thấu triệt, đem thô thiền chi pháp hoàn thiện lúc, khả dĩ diễn dịch cho các ngươi xem, Thạch Hạo nói ra. Tại kế tiếp trong vài năm, hắn đốc thúc tất cả mọi người chăm chú tu hành, thẳng đến lại đi qua mấy năm, hắn triệu hoán đến một đám người trẻ tuổi. Đi. Chúng ta nên đi thượng giới nhìn một cái rồi, đẩy bình sở hữu tất cả địch nhân. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Muốn đi thượng giới, một đám người nghe vậy, làm nóng người, đã sớm muốn rời đi, giết tới đi xem một chút. Những năm gần đây, bọn họ tĩnh tu huyền công, cảm ngộ đại đạo, nhưng là nhưng từ lâu đến bình cảnh nơi, cần một ít thời cơ đi đánh vỡ hiện hữu ràng buộc. Điểm binh, Thạch Hạo nói rằng, triệu tập đội quân con em. Mục Thanh, Chu Lâm, Thạch Trung chờ vài tên người tài ba, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn, rốt cục muốn chuyển động, bọn họ ý thức được lần này đem bao phủ trên trời dưới đất, năm đó từ biên hoang mang đến hải tử tổng cộng có 4,500 người, rất nhiều năm trước liền từ lâu trưởng thành. Không nghi ngờ chút nào, nhóm người này là chủ lực, cực kỳ bất phàm. Thạch thôn bên trong trưởng thành hải tử cũng có rất nhiều xuất sắc người, đều bổ sung ở bên trong. Từng ấy năm tới nay, Thạch thôn tuy rằng không tranh với đời, dường như thế ngoại đào nguyên, thế nhưng đối với những này đội quân con em mài rũa nhưng từ chưa ôn hòa quá, tràn ngập cạnh tranh. Xếp hạng thứ 400 về là chủ lực, bị gọi là thiên binh. Những này người có thể đi theo ở Thạch Hạo khoảng chừng, theo hắn đồng thời xung phong, Đây là từ nhỏ đồng ý. Ngoài ra, còn có 400 người bị coi như quân dự bị, ở trong cường giả, người tài ba, có thể bất cứ lúc nào thay thế được 400 thiên binh bên trong xếp hạng thấp người. Thạch Hạo từng nói, hy vọng sẽ có một ngày 400 thiên binh có thể hóa thành thiên tướng, chân chính có thể chinh phạt các giới, giết tiến vào dị vực, tiên vực các nơi. Năm đó, những hài tử kia còn nhỏ, thế nhưng vẫn ghi vào trong lòng. Rất nhiều năm qua đi, Thạch Hạo rốt cục bắt đầu dẫn người chinh phạt, lập tức nhen lửa trong lòng bọn họ này cất giấu nhiều năm nhiệt tình, hoàn toàn bị vạch trần. Dù cho là rất nhiều năm trước lời hứa, nhưng như trước để trong lòng bọn họ hừng hực, khuấy động, rốt cục muốn chuyển động, khả năng này là bọn họ chân chính chiến dịch đầu tiên. Những năm này mài giũa, rèn luyện, những kia cũng không tính là chiến đấu chân chính từ nơi này mở ra, 800 đội quân con em cùng đi, Thạch Hạo nói rằng. 400 thiên binh hơn nữa 400 quân dự bị, đem cùng đi xuất chinh, còn có ta, đừng quên ta cũng phải xuất chinh, đại hắc quy gào gào kêu, đứng thẳng thân thể cất bước, dường như cõng một cái lớn oan ức. Chủ yếm vò đầu bứt tai, từ lâu ngồi không yên, nói rõ là muốn đến thượng giới đi nháo cái long trời lở đất, nó thực lực không thể nghi ngờ, những năm này tới nay, tu luyện hỗn thế ma viên một mạch thiên công, đã sớm thông thiên động. Xích long cũng đang di chuyển. Giữa trời dâng lên vân yên, từng hồi rồng gầm, chiến ý rất đủ, muốn đi kiểm nghiệm một thân đạo hạnh. Bọn họ đều không thuộc về 800 đội quân con em bên trong, thế nhưng nóng lòng muốn thử. Thành Lân Ưng cùng với nó ba đứa hài tử Đại Bằng, Tiểu Thanh, Tử Vân, còn có Đại Hồng Điểu cũng ở hí dài, xoay quanh trên bầu trời, muốn tham dự trận chiến này. Đi, bọn họ lên đường rồi, tinh kỳ phấp phới, bay phần phật, mênh mông cuồn cuộn. 800 đội quân con em đi theo Thạch Hạo phía sau, cưỡi vật cưỡi, đạp lên bầu trời, nhằm phía phương xa. Chính là Thạch Hạo cũng cưỡi ở một con trắng như tuyết như ngọc thạch thiên mã trên, nó ngẩng đầu hí lên, tiếng vang to lớn. Đây là đã từng độc giác thú Tiểu Bạch, ở Thạch Hạo 7 tuổi giờ, liền từng mang theo nó xông ra quá đại hoang, đi thế giới bên ngoài, cũng là thạch thôn độc giác thú đầu lĩnh. Năm đó, nó từng chiếm được liễu thần điểm hóa. Kích hoạt rồi trong cơ thể nguyên thủy huyết thống. Đã nhiều năm như vậy, nó vẫn ở tiến hóa bên trong, đặc biệt ở Thạch Hạo cố ý trông nom dưới, phát sinh kinh người lột xác. Nó vẫn không tính là chân chính thiên mã, nhưng đi ở trên con đường này, huyết thống không ngừng thuần hóa, đi tới như chớp giật, mãnh liệt như chân long, là một con phi thường thần tuấn vật cưỡi. Tam Thiên Châu nhất định không thể bình tĩnh, bởi vì, bọn họ giết tới đến rồi, một trăm mấy chục năm qua. Bất kể là Tam Thiên Châu, vẫn là trên 9 tầng trời, đều rất ảm đạm, bởi vì này thiên địa thật sự không thích hợp tu hành. Năm tháng vô tình, không ngừng thu gặt cường giả tiền bối sinh mệnh. Ở này hơn 100 năm đến, cũng không biết có bao nhiêu tiền bối danh túc tọa hóa, tinh lực khô héo, tuổi thọ khô cạn, tất cả đều chết trong năm tháng. Thời đại mạt pháp đến, hết thảy tu sĩ tuổi thọ đều chợt giảm xuống, đối với những kia sống hàng mấy chục. Mấy trăm vạn năm lão quái vật tới nói, đây là một lần ngập đầu tai ương. Ngoại trừ có nội tình đại giáo, tạ thiên tài địa bảo, còn có thể gắng gượng chống đỡ, lấy các loại lớn dược kéo dài hơi tàn ở. Ngoài, cái khác môn phái nhỏ danh túc khổ không thể tả. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là, tu đạo gian nan, mấy chục hơn trăm năm qua đi, đạo hạnh tăng cường có hạn, theo tới không pháp tướng so với. Đây là tất cả mọi người đều gặp phải phiền phức. Là một hồi họa lớn. Bao quát thạch thôn, dù cho có cửu long kéo quan tài trấn áp, gần nhất những năm này cũng rất khổ, những người khác còn đang thong thả tăng cường đạo hạnh, thế nhưng độn nhất cảnh giới Mục Thanh, Xích Long, Chu Lâm chờ người, đều trì trệ không tiến. Này cùng chí tôn này đạo thiên tiệm có quan hệ, càng cùng thời đại mạt pháp có quan hệ, những kia đại giáo còn ở à, như trước là bọn họ thống trị mảnh này đại địa. Thạch Hạo khẽ nói, hơn 100 năm đi qua, khi hắn lần thứ hai trở về, hiểu rõ đến, như trước là những người kia quan sát nhân gian. Không dám đi biên hoang đối kháng dị vực đại quân, không dám đi giết hắc ám sinh linh, các ngươi phải cần gì dùng. Thạch Hạo âm thanh mạnh mẽ. Này đơn giản lời nói, để lộ ra lạnh lẽo sát ý, càng có một loại quyết tâm, đây là muốn đại khai sát giới. 800 đội quân con em, mỗi một người đều mang theo khí tức sơ xác, tuy rằng lần thứ nhất chính thức xuất chinh thượng giới. Thế nhưng là không hề có một chút hỗn độn cảm giác. Bọn họ hành động nhất trí, cũng như sắt thép đúc thành giống như vậy, mang theo đáng sợ sát phạt khí, Những năm này tới nay thực chiến mài giũa không phải chỉ là nói suông. Chiến dịch đầu tiên, chúng ta nhắm ngay nơi nào, Chu Yếm hỏi, trong tay mang theo một nhánh cây gậy lớn, triển khai một cái pháp tướng thiên địa, vô cùng to lớn, màu vàng da lông phát sáng, hắn đằng đằng sát khí, hóa thành một con tạo ra thiên địa bảo viên. Tiên điện, Thạch Hạo vung tay lên, điều động dưới trướng thiên mã, chỉ về phía trước. Làm nghe đến mấy lời nói này, rất nhiều người thay đổi sắc mặt, chính là Mục Thanh, Xích Long, Thạch Trung mấy người cũng đều giật mình, nơi đó nhưng là có một vị tàn tiên à, liền như thế giết tới, bất quá bọn họ không có nhiều lời, nghiêm ngặt vâng theo mệnh lệnh, tất cả đều điều động vật cưỡi, người mặc màu đen giáp trụ, lĩnh quân vọt tới trước, dường như sóng biển bình thường bao phủ về phía trước. Một cái tàn tiên mà thôi, nếu như ngay cả hắn đều e ngại, đều giết không được, ta còn có thể làm cái gì, Thạch Hạo nói rằng, như là đang giải đáp nghi hoặc, vừa giống như là cho bọn họ tự tin. Giết, 800 đội quân con em cùng uống hống, chỉ có một chữ như vậy, xông về phía trước. Ngày hôm đó, nhất định không thể yên tĩnh, mặt đất rung chuyển, 800 đội quân con em nhân số không phải rất nhiều, thế nhưng là như sóng to gió lớn giống như quét ngang mà qua. Ầm ầm nổ vang, đề thanh âm rung trời, chỗ đi qua, các giáo chấn động. Đây là thế nào một nguồn sức mạnh, liền như thế bao phủ mà qua, mọi người cảm thấy, những này binh ma tê mạnh, tùy ý xông tới giết, đều đủ để tiêu diệt một giáo. Bọn họ quá nhanh, quyết định tiên điện sau, một đường nhanh như chớp, vượt qua bầu trời, trực tiếp giết tới. Rất xa liền nhìn thấy trên đất kiến trúc, đều là đồng. Chất, nối liền không dứt, phi thường bao la. Tiên điện đệ tử không nhiều, thậm chí có thể nói cực nhỏ, các đời dòng chính nhân vật ở bề ngoài gộp lại cũng bất quá 5 ngón tay số lượng. Cho tới có hay không có ẩn giấu truyền nhân vậy thì không được biết rồi. Bất quá, bọn họ phó binh nhưng không ít, mà lại rất mạnh, đều là các đời hàng phục đại yêu, cự hung, trở thành bọn họ tôi tớ, hung hãn mà mạnh mẽ. Thạch Hạo cách rất xa, mở rộng cánh tay, chụp vào hư không, ngón tay phát sáng. Từ vực ngoại giam cầm mà đến một ngôi sao, luyện hóa ở trong tay, sau đó đột nhiên ném đi, ầm, đất trời rung chuyển, hắn trực tiếp đem một ngôi sao đập về phía mặt đất cổ địa. Này quá mãnh liệt, chấn động trên trời dưới đất, một ngôi sao dù cho bị luyện hóa, nhìn chỉ có to bằng nắm tay, nhưng nó như trước là chân thực tinh thể, như thế ném mạnh đi ra, uy lực khủng bố cực kỳ. Tiên điện cái này truyền thừa tự nhiên có tuyệt thế trận pháp bảo vệ, bị tập kích trước tiên. Ánh sáng trùng tiêu, thần quang hừng hực, mở ra mạnh mẽ phòng ngự. Bất quá, Thạch Hạo đòn đánh này thật đáng sợ, dù cho tiên gia để lại tàn trận cũng bị đánh xuyên, đang giải thể, ở phá toái. Bởi vì, Thạch Hạo đòn đánh này quá mức mãnh liệt, như không có đại trận ở, nơi này sắp trở thành sinh mệnh tuyệt địa, chẳng còn sót lại gì. Người nào, ở đại trận tan rã thời khắc, tiên điện người đờ ra, kinh sợ, đến tột cùng là người nào dám đến tập kích bọn họ. Đang kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, ở đáng sợ thần quang đốt cháy bên trong, tiên điện mảnh này cổ địa rạn nứt, sụp đổ, rất nhiều sinh linh lao ra. Bọn họ nhìn thấy chân trời nhân mã, 800 thiết kỵ đánh tới, dường như thiên binh thiên tướng giống như vậy, từ trên trời giáng xuống, đằng đằng sát khí. Trời ạ, đó là, hoang, có người kêu sợ hãi, sắc mặt lúc này liền trắng. Thời gian qua đi hơn 100 năm, hoang lại xuất hiện. Có thể nào không cho bọn họ sợ sệt, phải biết năm đó tiên điện chí tôn chính là bị Thạch Hạo thân thủ đánh giết, đã nhiều năm như vậy, hắn tu vị nhất định lại tăng trưởng. Thạch Hạo chẳng hề nói một câu, nhấc theo kiếm thai, xông thẳng nơi trung tâm nhất giết đi, muốn xông vào địa tầng bên trong. Cho tới những người khác, hắn không để ý đến, giao cho 800 đội quân con em đi chinh phạt, Thạch Hạo dẫn theo kiếm tựu xông vào, không trọn vẹn tiên trận sáng lên, đã không có thể ngăn cản hắn. Hôm nay hắn phóng ra cái kia nửa bước về sau, chân chính có vô địch chi lực. Nhân đạo ngọn núi cao nhất, đã đạp vào, hắn có một loại cảm giác, cứ thế mãi, tiếp tục tu hành, dù là tại mặt pháp thời đại, hắn có lẽ còn có thể càng mạnh hơn nữa. Hắn có một loại tự tin, khai sáng ra bản thân pháp, dĩ thân vi trùng, đi ra vừa nhất con đường của mình, đạo hạnh tăng thêm, thực lực cất cao, hắn cường đến mức tận cùng. Chỉ có thích hợp nhất chính mình. Mới được là cường đại nhất, cái gọi là tàn tiên, cũng đã phế bỏ, nếu như dùng hắn trước mắt loại trạng thái này còn không dám chống lại, cái kia coi như cái gì vô địch trạng thái, hiện tại, hắn có một khỏa vô địch tâm, phanh, đất tầng bị hắn mở ra,